Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 1044, chỉ nhớ dòng lũ. Hắn tốt thông minh, lĩnh ngộ được rồi, không hổ là có thể đánh bại huyết đồ vương tồn tại. Trần Xương kinh rồi, trong con người nổi lên dị sắc, ha ha, sảng khoái. Làm Tần Phong đem trăm vạn năm cướp tiếp nhận xuống tới về sau. Tần Phong sảng khoái hét lớn một tiếng. Hắn ý chí cùng biết hai đến rồi tăng lên cực lớn. Thần hồn tẩm bổ cùng tăng lên. Loại cảm giác này tựa như là thăng hoa đồng dạng. Tần Phong từ trong ra ngoài cảm giác được chính mình cường đại. Lại đến, Tần Phong quát lên một tiếng lớn. Lần này thành công kinh lịch. Để Tần Phong cảm giác này thần giới chi linh tin tức chi kiếp không chỉ không phải là kiếp. Ngược lại là hắn một lần cơ duyên. Hắn vô cùng có khả năng mượn nhờ lần này kiếp. Để ý chí của mình mừng biết hai đến kinh khủng thăng hoa. Theo lấy Tần Phong âm thanh rơi xuống. Mây sét bên trong lại là một hồi điện thiểm tiếng sấm. Thần giới chi linh ngàn vạn năm tin tức dòng lũ cọ rửa mà đến. Tần Phong lần này chủ động đi ứng kiếp, chủ động hấp thu thần giới chi linh tất cả trí nhớ. Hắn thức hải phát ra một hồi tham lam chi ý. Phàm là tiến vào mà đến lực lượng thần thức đều bị Tần Phong cho hấp thu. Tần Phong thức hải tiếp tục khuếch trương lớn, vừa mới bắt đầu ứng kiếp thời điểm. Tần Phong thức hải tối đa cũng tựa như là một cái chậu nhỏ vậy. Đi qua này mấy đợt thức hải trùng kích, Tần Phong thi hài đúng là so ra mà vượt một mảnh hồ nhỏ. Này vẫn chưa xong, hiện tại Tần Phong thi hài chính tại từng chút một hướng phía biển cả như vậy mênh mông thuế biến. Bất quá ngàn vạn cấp hấp thu cũng không thuận lợi, ngàn vạn cấp thần thức chỉ nhớ cọ rửa tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Cọ rửa tốc độ ẩn ẩn muốn vượt qua Tần Phong hấp thu cùng thuế biến tốc độ. Cái này khiến Tần Phong lại là gặp được rồi thần thức từng chút một sụp đổ tình huống. Đáng chết, thần giới chi linh, đây là có chuyện gì? Tần Phong chất vấn, hắn mỗi một lần hô hấp ở giữa nhiều nhất có thể hấp thu cái mấy vạn năm thần thức trí nhớ. Nhưng này ngàn vạn năm cướp mỗi lần hô hấp ở giữa lại vọt tới gần 10 vạn năm trí nhớ. Tần Phong mặc dù còn có thể tiếp nhận, nhưng lại cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Chủ nhân, loại chuyện này cũng không phải ta quy định, mà là thiên đạo quy định. Ngươi nghĩ muốn dung hợp ta, nhất định phải kinh lịch này cướp. Thần giới chi linh ngắn gọn giải thích nói. Tần Phong không nói, hắn không nghĩ tới. Thiên đạo thế mà còn áp đảo thần giới chi linh phía trên. Vô luận như thế nào, lần này ta đều phải thành công. Tần Phong cắn răng, tiếp tục điên cuồng hấp thu, điên cuồng trưởng thành cùng thuế biến, ngàn vạn năm trí nhớ. Cuối cùng vẫn bị Tần Phong thành công luyện hóa rồi. Bất quá vì rồi đêm này ngàn vạn năm trí nhớ cho hấp thu xuống tới. Tần Phong cũng là trả giá nặng nề. Thần trí của hắn thối giữa, khôi phục tốc độ trở nên chậm chạp rồi rất nhiều. Hô, còn tốt, chỉ cần cho ta một canh giờ, ta liền có thể khôi phục, đến lúc đó liền có thể ứng kiếp. Tần Phong thở phào một hơi, kia thối giữa không tính nghiêm trọng, chờ hắn chữa trị rồi thức hải thối giữa, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong may mắn thời điểm, hư không bên trong lại là đột nhiên có một hồi kinh khủng điện thiểm tiếng sấm lóe qua. Mang theo hơi thở của thời gian nổ vang mà đến. Nghe được kia quen thuộc tiếng nổ. Tần Phong ngạc nhiên. Thần giới chi linh, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Thần giới chi linh không có trả lời. Ức vạn cấp tin tức dòng lũ lập tức vọt tới. Ức vạn sợi tin tức phù văn để Tần Phong tê cả da đầu. Khốn nạn a, liền giữa trận thời gian nghỉ ngơi cũng không cho ta. Tần Phong quát mắng một tiếng, hít sâu một cái, phóng lên tận trời, thiên kiếp đã tới, hắn chỉ có thể lựa chọn nghênh kiếp, hoặc là chính là chết rồi. lần này tin tức dòng lũ muốn so ngàn vạn năm tích lũy càng sâu, càng nhanh, Tần Phong cần thiết phải chịu áp lực vô cùng to lớn. Đáng chết a, thế này sao lại là một cái chủ thần cấp tu sĩ có thể tiếp nhận? Liền xem như cấp 9 chủ thần đến sợ cũng muốn trọng thương. Trừ phi đạo cảnh, bằng không mà nói làm sao có thể chịu được. Tần Phong phiền muộn rồi. Cùng này ước vạn năm trí nhớ dòng lũ so sánh, trước kia hết thảy nguy hiểm đều không tính là cái gì rồi. Hắn thức hải bị xông hủy, nguyên bản ở thức hải bên trong xây dựng phòng ngự hệ thống cũng là tùy theo sụp đổ. Mặc cho hắn như thế nào điên cuồng hấp thu, đều không thể ngăn cản kia tan tác khí thế. Phanh phanh phanh, Tần Phong thức hải, nhanh chóng tan rã. Tần Phong ý chí mặc dù thăng hoa đến rồi cái này hoàn cảnh, ý chí có thể so với theo cấp chủ thần cấp, nhưng ở này ước vạn năm trí nhớ dòng lũ trước mặt, lại giống như là một đứa con nít đồng dạng yếu đuối bất lực. Tùy ý Tần Phong chống cự, lại không làm nên chuyện gì. Phốp, Tần Phong thần thức phòng ngự, giống như là châu đất xuống biển, bị trí nhớ dòng lũ cọ rửa. Lần này không có kịch liệt đau nhức, chỉ có một luồng mất cảm giác. Tần Phong cảm nhận được rồi tử vong băng lãnh. Ta không phục, ta muốn nghịch thiên. Hắn gào thét lớn, liều mạng ngưng tụ ý chí, hấp thu năng lượng đến đối kháng. Hắn không cam tâm liền chết đi như thế. Đi rồi xa như vậy, lại thất bại trong gang tấc, cảm giác quá tra tấn người rồi. Này đối Tần Phong dạng này người mà nói quả thực chính là một loại cực hình. Nhưng mà, hắn mặc dù phẫn nộ lấy, cuồng hống lấy, nhưng tại vô tình trí nhớ dòng lũ trước mặt, lại là không có một chút sức chống đỡ. Một ước năm sinh linh ở Xích Kim thần giới lưu lại xuống tới dấu vết. Đây là kinh khủng bực nào một luồng năng lượng. Tần Phong từng dựa vào thờ phụng hắn tu sĩ ngưng tụ một tia hương hỏa ý chí liền có thể oanh giết Huyết Đồ Vương, cái kia còn vẻn vẹn trong nháy mắt ý chí, huống chi là một ước năm đâu. Tuy nói này một ước năm qua mỗi cái tu sĩ đều chỉ có thể ngưng tụ từng chút một, nhưng nói tóm lại, này biết tin tức năng lượng, xa không phải Tần Phong dạng này cấp bậc tu sĩ có thể gánh vác được. A, Tần Phong nhục thân, cuối cùng sụp đổ rồi. Hắn thức hải triệt để vỡ vụn, một ước năm dòng lũ đem thức hải hủy diệt không chừa mảnh giáp. Tần Phong trí nhớ hết thảy đều tiêu tán, đây hết thảy đến quá nhanh, rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền đã thấy Tần Phong nhục thân nổ nát vụn thành rồi khắp trời ánh sáng mưa. Hắn, chết rồi. Rất nhiều chủ thần ngơ ngác sững sờ, khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Kia cái uy mãnh vô địch, cùng giai vô cùng Tần Phong cứ như vậy vẫn lạc rồi. Cũng quá huyền huyễn rồi a. Kinh lịch rồi nhiều chuyện như vậy, ở trái tim tất cả mọi người bên trong, bất kỳ người nào đều sẽ chết, duy chỉ Tần Phong sẽ không gặp phải loại tình huống này a. Nên biết rõ, Tần Phong thế nhưng là đánh bại rồi Huyết Đồ Vương tuyệt thế mãnh nhân a. Nhưng mà, trước mắt phát sinh hết thảy, lại làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận. Tần Phong nhục thân bị phá hủy rồi, chỉ còn lại có rồi một mảnh lại một mảnh khối vụn. Ở kia một bãi khối vụn bên trong, cũng không có Tần Phong ý tứ thần hồn, không có chút nào thần hồn. Này trên cơ bản liền có thể phán định Tần Phong đã chết rồi, không có khả năng. Trần Sương sắc mặt khó coi, nàng làm sao vậy, không có cách nào tiếp nhận cái này kết quả. Tần Phong cơ hồ liền muốn vượt qua ước năm trí nhớ dòng lũ rồi, nhưng lại ở cuối cùng bước ngoặt hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Tần Phong chết rồi, trước kia làm hết thảy đều không còn tồn tại rồi. Âm âm. Trời xanh bên trong có từng mảnh nhỏ mưa máu hạ xuống, giống như là trời xanh đang khóc. Thần giới ý chí ở tán loạn, bởi vì thần giới chi linh không cảm giác được Tần Phong tồn tại rồi. thần giới chi linh cướp cũng bị cưỡng ép gián đoạn rồi. Mà cái này kết quả là thần giới chi linh cũng theo đó hủy diệt. Thật đáng buồn, cuối cùng đúng là hủy ở nơi này. Thần giới chi linh ở Bi Thiết. Trên thực tế, nó là nhất không hy vọng Tần Phong giống như. Bởi vì hết thảy 6 đạo kiếp, Tần Phong đã vượt qua 4 đạo. Nó đã đem ý chí của mình giao cho Tần Phong rồi 3/4. Tần Phong vừa chết, kia hắn còn sót lại 1/4 ý chí vậy như không dễ chi thủy. Chỉ có thể sụp đổ. Một khi thần giới chi linh sụp đổ, như vậy từ nay về sau Xích Kim thần giới sẽ trở thành một cái tử giới. Ta không tin, chủ nhân, ngươi ở chỗ nào? Ngươi nhất định không chết. Đừng gạt ngươi. Huyết mãng gào thét lớn, từ một chỗ đại lục hang động bên trong xông ra. Ở độ kiếp quá trình bên trong, nó một mực ở yên lặng chú ý. Nó nhìn lấy Tần Phong bị vô tận lôi kiếp chém thành vỡ nát. Một khắc này nó cảm giác trời đều sập rồi. 12 bộ hạ người đều từ 4 phương 8 hướng bay ra. Tìm kiếm, bọn họ không tin Tần Phong sẽ chết. Xích Yên Nhi bọn người đang lúc bế quan bên trong, cho nên cũng không biết rõ. Nếu là những nữ hài tử kia biết rõ rồi, sợ là không thể thừa nhận ở cái này kết quả. Chúng sinh ai tịch, vô tận cương vực bên trong, các đại thần giới bên trong, tất cả Tần Phong pho tượng đều trong nháy mắt này sụp đổ. Tựa như là không có rồi vật dẫn, Tần Phong sở thiết đưa xuống tới kết giới phá toái. Rất nhiều chủ thần đều cảm thấy chính mình đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn bị dịch chuyển khỏi rồi. Kia chút chủ thần nhóm đã dự định rời đi, hướng về tầng thứ 2 thần giới bay đi. Ai cũng không nghĩ tới lại là cái này kết quả. Tần Phong thắng lợi rồi tất cả mọi người, lại bị thiên kiếp cho oanh giết. Chúng ta đi thôi, hắn đã chết rồi, giới này liền không có cái gì đồ vật đáng giá lưu luyến rồi. Trần Sương thở dài nói, giờ khắc này, nàng đã tiếp nhận rồi cái này kết quả. Tần Phong luyện hóa rồi ngũ hành đạo nguyên, kia nhục thân bên trong nhất định còn có ngũ hành đạo nguyên vật tàn lưu. Có một chút chủ thần treo lên rồi lệch đầu óc, đem ánh mắt đặt ở rồi Tần Phong kia chút thi hài trên. Mà lại còn không chỉ 1-2 người. Mà là tuyệt đại đa số chủ thần đều ý thức được rồi cái vấn đề này. Tần Phong mặc dù nhục thân nổ tung, nhưng thi hài bên trong nhất định ẩn chứa rồi một chút không cách nào hình dung bảo tàng. Tối thiểu nhất, bên trong sẽ có ngũ hành đạo nguyên lưu lại. Đây chính là chí bảo. Lúc này, rất nhiều chủ thần liền hướng phía kia phiêu phù ở giữa không trung bên trong huyết nhục khối vụn. Lao đi! Triển khai rồi tranh đoạt, các ngươi đám khốn kiếp này, chủ nhân còn chưa có chết, các ngươi liền bắt đầu đoạt thi thể. Huyết mãng giận rồi, mang theo Tần Minh tu sĩ đánh tới, ngăn cản kia chút chủ thần. Ha ha, chúng ta trước kia vì lẽ đó sợ ngươi, là bởi vì ngươi là Tần Phong tọa kỵ, hiện tại Tần Phong đã chết, ngươi này đầu thối mãng xà tính toán rồi cái gì? Năm đó Tần Phong kỵ lấy này đầu tọa kỵ, uy phong tám mặt, ở thần giới tạo nên uy danh hiển hách. Nếu là ta có thể cưỡi lên, trở lại tầng thứ 2 thần giới nhất định cũng là danh tiếng vô lượng. Huyết mãng động tác không chỉ không có để kia chút chủ thần nhóm có chút thoái ý. Ngược lại là khiến cho kia chút chủ thần động lên rồi ý đồ xấu. Có thể cưỡi lên Tần Phong tọa kỵ. Chắc hẳn cũng là một loại cực kỳ trang bức cùng phong quang sự tình a. Ai nhìn thấy rồi, sợ là đều sẽ tưởng rằng bọn họ giết rồi Tần Phong. Phanh phanh phanh, từng đôi bàn tay lớn giò tới, huyết mãng bị đánh miếng vảy bay tứ tung, máu thịt be bét, huyết mãng vì lẽ đó danh xưng có thể cùng chung giai chủ thần tranh phong. Đó là bởi vì có Tần Phong ở sau lưng chống lấy. Không có Tần Phong kiếm khí gia trì cùng pháp khí gia trì. Huyết mãng sức chiến đấu cũng liền cùng một cái cấp thấp chủ thần không có gì khác biệt. bị hơn 10 vị chủ cường giả thần cấp vây đánh. Huyết mãng tự nhiên là không có chút nào phần thắng. A, bản mãng cùng các ngươi liều rồi. Huyết mãng kêu rên, liều mạng chống cự, nghĩ muốn tự bảo kéo lên một số người hủy diệt. Đáng tiếc kia chút chủ thần thế công quá mãnh liệt rồi. Đem huyết mãng đánh cho tàn phế rồi về sau đem huyết mãng chấn đè ép xuống. Nơi này còn có một thanh kiếm gãy. Đây là Tần Phong chí bảo. Nghe nói này kiếm gãy uống qua không dưới 100 vị chủ thần máu. Sớm đã thông linh, những cái này chủ thần nhóm lại để mắt tới rồi Tần Phong kiếm gãy. Lộ ra tham lam chi ý. Kiếm gãy ở thần giới cũng coi là uy danh hiển hách một cái pháp khí rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN